Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, đồng giá trao đổi. Một người đổi một người, có thể giúp ngươi người. Thanh âm lần thứ hai vang lên, Caitlin Strucker theo bản năng chỉ có nhìn quanh lại căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì khác thường. Lúc này có thể cho nàng cung cấp trợ giúp người hiển nhiên cũng chỉ có Tô Thánh. Mà Tô Thánh lúc này liền đứng ở trước mặt của nàng. Chỉ bất quá dưới trạng thái ẩn thân nàng căn bản nhìn không thấy thôi. Ngươi là ai? Ngươi thật có thể giúp ta? Nếu như ngươi có thể, van cầu ngươi, giúp đỡ ta, giúp đỡ chúng ta, chấm ngoặc kép, Caitlin Strucker có chút bệnh nặng loạn cầu y. Bất kể là người cũng tốt, mà quỷ cũng tốt nàng cũng không sao cả. Một người đổi một người. Tô Thánh mỉm cười mở miệng. Có ý tứ gì? Caitlin Strucker có chút ngốc. Định giá trao đổi, dùng chính ngươi có thể đổi lấy ngay trong bọn họ một người an toàn. Người này vận mệnh sẽ sửa. Hắn sẽ không lại bị Sentinel Services đuổi bắt. Tuy nhiên hắn sẽ mất đi thân nhân nhưng lại có thể lấy được một bút không ít tiền tài. Có thể có một khởi đầu mới. Không được, phải cứu liền hai cái đều cứu. Ta không thể, chấm ngoặc kép, ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Ngươi phải biết tình cảnh của các ngươi nếu như tiếp tục phát triển tiếp lại biến thành cái dạng gì. Ngươi có thể sẽ không có việc gì, nhưng con của ngươi, con gái của ngươi coi như sống sót. Cũng sẽ còn thống khổ hơn chết. Hai chọn một. Ngươi chỉ có thể chọn một. Tô Thánh rất muốn biết rõ Caitlin Strucker sẽ làm sao tuyển. Hai chọn một. Cái này rất tàn khốc. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta sao có thể tin tưởng ngươi có thể làm được? Ta, nếu như đáp ứng sẽ như thế nào? Ta sẽ chết sao? Còn dư lại hài tử đâu? Caitlin Strucker truy vấn. Ngươi sẽ không chết, chỉ là sẽ vĩnh viễn làm nô lệ của ta. Còn dư lại người kia tương lai sẽ như thế nào vậy phải xem vận khí của nàng. Về phần ta là ai? Dựa vào cái gì tin tưởng ta? Ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Tô Thánh dừng một chút ngữ khí hơi hơi tăng thêm. Ta chỉ là xem ngươi túi ra có chút thú vị cho. Nên mới cho ngươi cơ hội lần này. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép. Ta, chấm ngoặc kép, Caitlin Strucker nhìn về phía đang ngủ say hai đứa bé. Hai chọn một, chỉ có thể chọn một. Tỷ tỷ Lauren, đệ Andy, đây là một lựa chọn khó khăn. Nàng không biết nên làm sao tuyển, không muốn biết, không muốn tuyển. Có lẽ Sentinel Services tìm không thấy bọn họ đâu. Có lẽ Mutant Underground có thể giúp bọn hắn đây. Do dự hồi lâu, Caitlin Strucker vẫn là khó có thể làm ra lựa chọn. Nát, khố phòng cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái thoạt nhìn giống như lão bản tựa như nam nhân có chút lo lắng tiến đến hô. Nhanh, mau dậy đi, Sentinel Services người đến khả năng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Nơi này không an toàn, các ngươi nhất định phải lập tức chuyển di. Đã xảy ra chuyện gì? Lauren cùng Andy hai tỷ đệ bị bừng tỉnh. Các người nhanh thu dọn đồ đạc về phía sau cửa. Đằng sau có xe. Ta đã sắp xếp người đưa các người ly khai. Lão bản vội vã nói một câu quay người đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Caitlin Strucker căn bản không kịp đang suy nghĩ mới vừa sự tình. Cùng lựa chọn, kêu gọi hai tỷ đệ vội vàng vàng mang lên đồ vật từ khố phòng đi ra. Đẩy ra cửa sau, một chiếc tầm thường xe cũ kỹ đã chuẩn bị xong. Ba người vội vàng vàng muốn lên xe. Xe lại đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Mấy cái võ trang đầy đủ Sentinel Services đặc công cầm thương vây quanh. Nguyên bản mờ tối hẻm nhỏ biến sáng lên. Trên bầu trời một cái Sentinel chính phóng thích ra ánh đèn hướng về phía bọn họ. Bị bắt được, Caitlin Strucker theo bản năng đem hai tỷ đệ bảo hộ ở sau lưng nhưng lại vô dụng. Trên mặt đất có Sentinel Services đặc công. Không trung có Sentinel. Các nàng đã mọc cánh khó thoát. Cầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Bọn đặc công cầm thương tới gần. Caitlin Strucker tuy nhiên muốn ngăn cản lại căn bản không phải đối thủ. Các nàng bị kéo ra. Hai tỷ đệ bị bắt lấy sẽ phải đeo lên ngăn chặn vòng cổ. Caitlin Strucker tuyệt vọng. Kết thúc. Mọi thứ đều kết thúc. Không. Không đúng. Còn có cơ hội. Ta đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi. Một cái đổi một cái. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Chấm ngoặc kép. Caitlin Strucker đột nhiên giống như điên tựa như giấy ruộng lấy. Điên cuồng giống to. Nàng để người chung quanh không hiểu ra sao. Bắt lấy nàng người đang định muốn cho nàng an tĩnh lại động tác lại đột nhiên ngừng lại. Không đơn thuần là hắn. Chung quanh tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Caitlin Strucker ngốc ngốc nhìn xem bốn phía rốt cục phát hiện sự dị thường này. Nàng thử tránh thoát. Bên cạnh đặc công lại căn bản không có phản ứng. Sau đó, nàng nhìn thấy một người. Một cái nam nhân. Một cái nàng nghe qua nam nhân. Ngươi, ngươi là Tô Thánh. Là ngươi vừa rồi đang nói chuyện với ta. Caitlin Strucker kinh ngạc tột đỉnh. Tô Thánh nhếch mép lên gật gật đầu. Bọn họ đây là thế nào? Caitlin Strucker hỏi. Chỉ là để thế giới này thoáng tạm dừng mà thôi. Ngươi vừa rồi nói ngươi đáp ứng. Làm như vậy ra lựa chọn của ngươi à? Ta, chấm ngoặc kép. Caitlin Strucker tỉnh táo lại. Nàng không đi nghĩ tại sao là Tô Thánh. Không đi nghĩ tại sao phải đổi một lần một. Càng không suy nghĩ Tô Thánh trước khi nói đối với mình túi ra cảm thấy hứng thú các loại. Nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Andy, ta nhi tử, hắn còn nhỏ, vừa mới thức tỉnh năng lực. Ta hy vọng hắn có thể có một cái cuộc sống mới. An toàn, hạnh phúc cuộc sống mới. Nhưng người nhất định phải đem nữ nhi của ta Lori cứu ra ngoài. Nàng dạng này không phải trực tiếp liền bị bắt sao? Tốt, Tô Thánh dứt khoát đáp ứng. Hắn suy nghĩ khẽ động, sửa chữa thực tế năng lực trong nháy mắt phát động. Andy quên đi người nhà của mình, quên đi thân phận của mình. Thậm chí Sentinel Services người cũng quên đi Andy tồn tại. Hắn bị Tô Thánh ngẫu nhiên ném tới một nơi nào đó. Trên người còn có 5 vạn đô la Mỹ. Đầy đủ hắn bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ cần hắn không chính mình tìm đường chết lại chạy về Mỹ quốc liền sẽ không bị Sentinel Services. Người lại phát hiện, về phần Lori, Tô Thánh cũng đưa nàng đi. Tô Thánh không sửa chữa trí nhớ của nàng cũng không làm sự tình khác. Chỉ là để cho nàng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn xem Andy cùng Lori biến mất. Caitlin Strucker kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Andy đã bắt đầu cuộc sống mới. Hắn sẽ không lại nhớ kỹ các ngươi. Về phần Lauren ta cũng tìm một địa phương an toàn đưa nàng buông xuống. Tiếp đó sẽ như thế nào vậy phải xem chính nàng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.